Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 491, chuẩn bị. Chờ ngươi, Lý Cầu Tiên xa xa đối với phi thân rời đi Otto phất phất tay. Hiu, lúc này đạt đến rồng cả đám người lóe ra hiện tại Lý Cầu Tiên bên người. Nhìn xem hắn cái này có chút thê thảm bộ dáng không khỏi biến sắc. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhanh trở về cơ tiến hành trị liệu. Tuyệt đối không nên bởi vì trận chiến này mà lưu lại cái gì di chứng ảnh hưởng đến tương lai ngươi. Vấn đỉnh chân thần, không sao, Lý Cầu Tiên thoáng thở hào hển. Bán thần sinh mệnh lực cường đại, đem thần cương chân thân tu luyện đến viên mãn, sức sống của hắn càng mạnh. Mấy hơi thở đã đem thương thế trên người ổn định. Chỉ là nhìn qua 10 phần chật vật mà thôi. Ta hiện tại rất tốt. Ta khả nhìn không ra mảy may người rất tốt bộ dáng. Long Khiếu theo sát, lấy đi tới Lý Cầu Tiên bên người. Sắc mặt nghiêm túc nói. Việc này không nên chậm trễ. Ta vậy thì mang ngươi trở về phòng tuyến. Bọn hắn vì phối hợp Lý Cầu Tiên vây giết Hắc Nha. Rất nhiều đại thiên vị bán thần dốc toàn bộ lực lượng. Lúc trước là vì để tránh cho đánh cỏ động rắn mới phân bố tại bốn phía. Dưới mắt tập trung tới, dù là chiếc này hàng không mẫu hạm bên trên bản thân cũng có được không tệ lực lượng. Vẫn bị bọn hắn cấp tốc áp chế, chiếm được thượng phong, dù là rời đi mấy người mặc tinh giáp đại thiên vị bán thần đều sẽ không ảnh hưởng chiến cuộc. Ta cùng đi với ngươi, đạt đến rồng trầm giọng nói. Hỏa diễm chi phi thế mà lại ra hiện ở đây. Nếu như ta đoán không lầm, đây cũng là cái cạm bẫy. Những người này mục tiêu chính là Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên chính là chúng ta đại hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong nổi danh chân thần hạt giống. Mấy năm trước mới tiểu thiên vị đỉnh phong, một phen tích lũy xuống đều đến cảnh giới đại viên mãn. Cái này một tin tức bị Austin đế quốc những phản đồ kia biết được. Lại thêm hắn vừa lúc lại tới phương Nam chiến tuyến, mới có thể bị người nhằm vào phục kích. Nói đến đây, trong giọng nói của hắn mang theo một tia may mắn. Còn tốt Lý Cầu Tiên bản thân không yếu. Dù là Austin đế quốc những cái kia nhân loại bọn phản đồ xuất động có được 3 lần rèn luyện tinh. Giáp hỏa diễm chi phi vẫn chưa từng đem hắn đánh giết. Nếu là Lý Cầu Tiên tại chúng ta mảnh này chiến tuyến xuất hiện cái gì sơ suất, vậy chúng ta thật sự là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Thương Khiếu nhẹ gật đầu, cùng đạt đến rồng cùng một chỗ hộ tống Lý Cầu Tiên hướng phòng tuyến bên trong khu bay đi. Lý Cầu Tiên nếu như tại 10 khu xảy ra vấn đề gì? Bọn hắn nói muôn lần chết khó từ tội lỗi có chút quá mức, nhưng khẳng định sẽ tự trách không thôi. Hủy một viên chân thần hạt giống, cái này đối với toàn bộ đại hạ đế quốc đến nói đều được xưng tụng tổn thất to lớn. Phải biết, đại hạ bán thần số lượng nghe nói đạt 10 vạn, nhưng chân thần chỉ là hơn 100 tôn, có thể thấy được tấn đến chân thần khó khăn bực nào. Nói thật, ta chỉ là nhìn qua chật vật một chút, ta hiện tại trạng thái có thể xưng trước nay chưa từng có tốt. Lý Cầu Tiên nói, nhưng Thương Khiếu, đạt đến rồng hai người căn bản không quản hắn, mang theo hắn liền hướng khu vực phòng thủ nội bộ đi đến. Rất nhanh cách xa chiến trường, mà lại, đến khu vực phòng thủ nội bộ về sau, bọn hắn còn không yên tâm, gọi đến tại cái khác chiến khu Bạch Trấn Tượng, Địch Thích Phong bọn người, để bọn hắn đem Lý Cầu Tiên hộ tống đến 16 chiến khu đi. 16 chiến khu mặc dù cũng thuộc về chiến khu, nhưng lại thuộc về phương Nam phòng tuyến hậu phương lớn. Lúc trước Lý Cầu Tiên tại 14 chiến khu lúc chủ động xuất kích tình huống dưới bắt được đại. Thiên vị bán thần cũng chỉ có 2-3 cái, mà 16 khu bên trong, 10 ngày nửa tháng có thể gặp được một tôn đại thiên vị bán thần thế là tốt rồi. Trình độ an toàn không thể nghi ngờ. Lý Cầu Tiên thương thế trên người nhìn qua rất nặng, nhưng dựa vào bán thần cường đại sinh mệnh lực cùng thần cương chân thân sức khôi phục kinh người. tu dưỡng 10 ngày qua đã khôi phục lại, mà tại thương thế hắn gần như hoàn toàn khôi phục về sau. Thương Khiếu cùng một vị đại viên mãn bán thần, còn có Bạch Chấn Tượng, Địch Thích Phong cả đám người đồng thời tìm tới hắn. Lý Bộ trưởng, người tại phương Nam chiến tuyến biểu hiện chúng ta đã biết được. Xác thực có thể xưng anh dũng, ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong vẫn rơi vào tay của ngươi đại thiên vị bán thần đạt tới 7 cái, tiểu thiên vị bán thần đến 10 kế, trong lúc đó còn thất bại hỏa diễm chi phi âm mưu, phá hủy địch nhân một chiếc hàng không mẫu hạm, những này công tích chúng ta đều sẽ thay ngươi ghi chép lại, hối đoái thành quân công. Bất quá cá nhân ta cảm thấy, ngươi hiện tại trọng yếu nhất không phải tại phương Nam chiến tuyến ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, mà là trở về Huyền Băng Thành Bảo, bế quan khổ tu, tận khả năng tạo nên nửa tứ duy thần khu, diễn hóa bên trong vũ trụ, tấn đến chân thần cảnh giới. Dù là trong thời gian ngắn không đến được chân thần, cũng tốt nhất tuyển một đài tinh giáp phù hợp lại đến. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng nhìn thấy, một vị bán thần có được tinh giáp cùng không có tinh giáp, về mặt chiến lực hạ sai một cái, thậm chí hai cái giai đoạn. Thương Khiếu mang tới vị này đại viên mãn bán thần đối với Lý Cầu Tiên Ngữ trọng tâm trường nói. Tổng kết thành một câu chính là, ngươi trở về bế quan tu luyện đi, muốn tới, cũng chờ có tinh giáp lại đến. Hiện tại đã không có thành chân thần, lại không có tinh giáp, thật không có cần thiết này đến mạo hiểm. Một bên Bạch Chấn Tượng đồng dạng đi theo khuyên một tiếng. Ách Trấn Quân nói có đạo lý. Lý Bộ trưởng, ngươi bây giờ đã bị Austin đế quốc người bên kia để mắt tới. Dù là ngươi hiện tại chữa khỏi vết thương đoán chừng chỉ cần mới ra hiện tại trên chiến trường lập tức liền sẽ bị đối phương nhằm vào. Đối phương ngay cả hỏa diễm chi phi cái này nhóm cường giả sai phái ra đến cũng không từng đưa. Ngươi làm sao? Lần tiếp theo nếu như lại có người xuất thủ, chỉ sợ cũng là chân thần. Mặc tinh giáp chân thần. Chân thần, Lý Cầu Tiên vốn còn muốn tại chiến trường soát một chút quân công. Bán thần đến chân thần giai đoạn này đối tự thân cảnh giới, lĩnh ngộ còn có chút yêu cầu. Nhưng chân thần đến thần vương giai đoạn, trừ cái kia cái gọi là thần chiếu viên mãn tiểu yêu cầu bên ngoài, cái khác, trên cơ bản đều phải dựa vào tích lũy. Mà tích lũy, nói một cách khác, không ngừng nện tài nguyên là được rồi. Tài nguyên không đủ, dù là chân thần đem 1-2 ngàn năm tuổi thọ toàn bộ dùng tới tu luyện, ngày đêm không thôi, cẩn trọng, đến chết cũng đừng nghĩ thắp sáng cái kia 972 tôn tinh thần. Nhưng tài nguyên phong phú mặc cho cầu, giai đoạn này ngược lại là chân thần tứ giai bên trong dễ dàng nhất đột phá một tầng. Trong lịch sử, từng có chí tôn hậu duệ tại thành tựu chân thần sử dụng sau này 20 năm thành tựu thần vương. Lý Cầu Tiên thành tựu chân thần về sau, một khi xuất thủ, thế tất bị cái khác chân thần để mắt tới. Mà tại đối phương có tinh giáp tình huống dưới, cho dù hắn có toái tinh kiếm thuật, thần cương chân thân chờ một hệ liệt đỉnh tiêm pháp môn, nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng bọn hắn đọ sức cái bất phân thắng bại. Nếu là đối phương tinh giáp rèn luyện 3 lần, 4 lần, hắn thậm chí có chiến bại khả năng. Đến lúc đó nghĩ lại soát quân công không thể nghi ngờ 10 phần gian nan. Đây cũng là hắn có chút không muốn rời đi tiền tuyến nguyên nhân. Thế nhưng là hiện tại, lại là không thể không rời đi. Ta vậy thì trở về Huyền Băng Thành Bảo. Lý Cầu Tiên có chút bất đắc dĩ nói. Nghe được Lý Cầu Tiên nguyện ý rời đi, Bạch Chấn Tượng, Địch Thích Phong bọn người không khỏi thở dài một hơi. Bọn hắn thế nhưng là đem nhà mình tiền đồ đều cược tại Lý Cầu Tiên trên thân. Như Lý Cầu Tiên có thể thành tựu chân thần, đến lúc đó không thiếu được dìu dắt một phen hai người bọn họ gia tộc. Hai người bọn họ gia tộc phát triển quy mô cũng có thể tại nguyên cơ sở bên trên tiến thêm một bước. Như Lý Cầu Tiên vẫn lạc tại thành tựu chân thần trên đường đi, khoảng thời gian này công phu liền toàn bộ uổng phí. Lý Cầu Tiên đáp ứng rời đi về sau. Xế chiều hôm đó, một chiếc tiếp liệu hạm từ 16 chiến khu lên đường. Hướng Huyết Cương Thành mà đi, rơi xuống Huyết Cương Thành sau lại lần nữa xuất phát. Vài ngày sau về tới Huyền Băng Thành Bảo. Trên đường đi tất nhiên là gió êm sóng lặng. Giờ phút này Huyền Băng Thành Bảo phụ trách tọa trấn đã không phải là cùng Lý Cầu Tiên tương đối quen thuộc Phàm Thành Chân Thần, mà là Hoàng Viêm Chân Thần. Tại Lý Cầu Tiên sau khi trở về không lâu, hắn cũng là đưa tin triệu kiến Lý Cầu Tiên. Cả hai gặp nhau về sau, Hoàng Viêm Chân Thần ánh mắt ở trên người hắn đánh giá một lát, rất nhanh lộ ra tiếu dung. Người bây giờ thế mà ngay cả ta đều có một loại nhìn không thấu cảm giác. Sợ là ở một phương diện khác lại có đột phá a. Đoán chừng không phải đánh tốt tạo nên nửa tứ duy thần khu cơ sở, chính là đem thần chiếu cảnh tu tới viên mãn đi. Thành chủ mắt sáng như đuốc, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ngươi lần này đến hẳn là muốn bế quan thử nghiệm tạo nên nửa tứ duy thần khu xung kích chân thần đi. Phải, Hoàng Viêm Chân Thần lập tức đem từng cái sách nhỏ đem ra. Mấy vị thành chủ biết được tin tức này, đã đem bọn hắn thành tựu chân thần lúc gặp phải hung hiểm toàn bộ tiêu ký ra. Đằng sau còn có bọn hắn tổng kết một chút kinh nghiệm, ngươi có thể cầm xem một chút. Đương nhiên, những này đều chỉ có thể làm tham khảo chi dụng. Như thế nào thành tựu chân thần mấu chốt vẫn là xem chính ngươi. Lý Cầu Tiên cứ việc không cảm thấy những kinh nghiệm này đối với hắn có thể lớn bao nhiêu trợ giúp, nhưng là mấy vị thành chủ hảo ý hắn vẫn là cảm nhận được. Lập tức nhẹ gật đầu, biểu thị cảm tạ, chư vị thành chủ có lòng, ngươi chừng nào thì chuẩn bị xong liền đi dưỡng tâm điện đi. Trong điện dưỡng tâm trồng rất nhiều vạn linh cổ thụ, còn có minh thần hoa, động u thảo những vật này. Tại loại này hoàn cảnh hạ tu luyện có thể càng nhanh tiến vào trạng thái chuyên chú. Ngoài ra, đến lúc đó ta sẽ để cho người thay ngươi mở ra tinh diễn nghi. Hy vọng đối với ngươi vấn đỉnh chân thần lúc có thể có chỗ trợ giúp. Hoàng Viêm Chân Thần nói, có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc mấy vị khác thành chủ đều có chuyện quan trọng mang theo, không cách nào trở về, không phải có bọn hắn tự mình sẽ dạy đạo một phen. Tất có thể để ngươi đối với chân thần giai đoạn có khắc sâu hơn lĩnh ngộ. Lý Cầu Tiên thật muốn nói một câu, không cần như thế, vấn đỉnh chân thần với hắn mà nói 10 phần chắc chín. Các ngươi nói tới những vật tư kia, còn không bằng chuyển hóa thành điểm cống hiến đưa cho ta. Bất quá lời nói này nói ra đoán chừng không có tác dụng gì. Dứt khoát hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận mấy người hảo ý. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ra ngoài đối với chưa tới tu luyện đến thần vương giai đoạn tài nguyên cân nhắc. Lý Cầu Tiên vẫn là nói, trên tay của ta trừ toái tinh kiếm thuật bên ngoài, trên thực tế còn có nhất pháp, tên luyện khư chân ngôn. Này thuật, nhưng bật hơn 10 người chi lực vào một thân, nếu là dùng để rèn luyện tinh giáp, dù cần tốn hao hơn 10 người chi lực, nhưng lại có thể để cho tinh giáp rèn luyện hiệu suất số tăng lên 10 lần. Ngoài ra, pháp này tại quần chiến chém giết lúc, cũng có thể tá lực đả lực, càng đánh càng mạnh, hoàng thành chủ không ngại nhìn xem, lại cùng mấy vị chân thần thương nghị một chút. Nhìn phải chăng cần muốn mua. Còn có một môn bí thuật, một môn tinh thông quần chiến, tá lực đả lực bí thuật. Hoàng Viêm nao nao, bất quá hắn chưa nhìn thấy luyện khư chân ngôn bản thật, lúc này ngược lại không tiện hạ quyết định, đành phải nói, ngươi lại thả nơi này, đến lúc đó ta xem một chút sau lại cùng mấy vị chân thần thương nghị. Nếu như ngươi bí thuật uy lực bất phàm, chúng ta Huyền Băng Thành Bảo tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Không nóng nảy, ta đi trước thành cái chân thần, chờ ta thành chân thần các ngươi lại trả lời chắc chắn ta không muộn. Lý Cầu Tiên nói, Hoàng Viêm nghe, Thành chân thần, cái kia thật không cần phải gấp. Nhẹ gật đầu nói, vậy ngươi đi đi, vậy ta cáo từ. Lý Cầu Tiên nói, quay người rời đi, tu luyện đến nay mấy chục năm, cuối cùng đã tới muốn thành tựu chân thần thời khắc. Chỉ có thành chân thần, vũ trụ mênh mông thế giới với hắn mà nói mới được xưng tụng chân chính, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.